Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, Trần Chính bị tù. Trước đoạn mất tứ chi của hắn. Chấm ngoặc kép, Sở Hà ánh mắt băng hàn, nhìn về phía ngã xuống đất, trọng thương không dậy nổi Trần Chính. Lời này, Sở Thiên Cuồng cũng là không thể phủ nhận. Dù sao, chỉ cần người này không chết, cầm người này câu câu cá cũng không tệ. Chỉ là kia một đạo thiên hồn, ngược lại càng làm cho hắn coi trọng. Ta mặc dù không biết rõ ngươi làm thiên hồn vì sao đi theo hắn, nhưng ngươi có thể ra tâm sự. Ta Sở ra sẽ cho ngươi tìm một cái thiên tư chắc tuyệt đoạt xá chi thể, kết cái thiện duyên. Chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng cảm ứng một cái, nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên cũng là đã nhận ra Hà Chấn Nam tồn tại. Đoạt xá chi thể, ta không cần, buông tha hắn, nhóm chúng ta hai nhà ân oán một rõ ràng. Như thế nào? Mà lúc này, Hà Chấn Nam đột nhiên hiển hiện, nhường Sở Hà nhìn xem đột nhiên xuất hiện hư ảnh. Lời nói càng làm cho hắn ngẩn người. Sở Thiên Cuồng không có mở miệng, ngược lại là Sở Hà mở miệng trước. Ngươi không phải kia Hà gia lão tộc trưởng? Sở Hà ngây cả người, thần sắc đại biến, nhìn xem ngưng hình mà hiện thiên hồn. Hắn cuối cùng là nhận ra, khuôn mặt này cùng Hà gia lão tộc trưởng không khác. Mà Sở Thiên Cuồng lông mày cũng là hơi nhíu, đánh giá một cái Hà Chấn Nam, kia thiên hồn cường độ, nhường hắn con ngươi có chút co rụt lại. Hai nhà ân oán rõ ràng, Sở Thiên Cuồng lông mày mặc dù hơi nhíu, nhưng là nghe Hà Chấn Nam, lại giống như là nghe một cái chuyện cười lớn. Ngươi nói thanh toán xong liền thanh toán xong, buồn cười, đoạn mất hắn tứ chi. Chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng thanh âm cười to, ánh mắt hiển thị rõ âm trầm. Lúc này nơi này phát sinh sự tình, cũng là nhường rất nhiều tu sĩ xa xa nhìn xem, cũng tương tự có không ít cái khác bảy đại gia tộc tu sĩ. Hà Chấn Nam ánh mắt cũng là có chút âm trầm. Lão tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Trần Chính đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt nuốt rất nhiều đan dược, sau đó bạo khởi, một kích bước lui, cấp tốc hướng phía Sở Hà mà đi. Mà Hà Chấn Nam cũng minh bạch lúc này không cách nào lành, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhường Sở Thiên Cuồng khẽ chau mày. Sở Hà, xem chừng, chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng một tiếng quát khẽ, nhưng vẫn là hơi trễ. Mặc dù Sở Hà bên người dung huyết tứ phẩm có phản ứng, nhưng là lần này có Trần Chính, dù là chính là dung huyết thiên cảnh, cũng không nghĩ tới, Trần Chính không lùi mà tiến tới. Hà Chấn Nam càng là trực tiếp xuất thủ, Sở Hà thậm chí không kịp phản ứng, tứ chi toàn bộ đoạn. Lớn mật, chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng nộ, dung huyết thiên cảnh giận quá, dưới mí mắt của hắn còn muốn giết người, trong nháy mắt lại là một trường trưởng ảnh đầy trời mà ra. Chỉ là một đạo kiếm quang thoáng hiện, theo trưởng ảnh đầy trời bên trong xuyên thấu mà qua, dung huyết thiên cảnh trưởng ảnh thế mà bị một kiếm đánh tan. Lúc này, Sở Thiên Cuồng quay đầu, trong quán trà một đạo bóng người chậm rãi đi ra. Nhường Trần Chính đi, Lý Chiến Thần nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía yêu dị tuổi trẻ nam tử. Dung huyết địa cảnh thực lực không mạnh, thế nhưng là nơi này cho hắn nhất có cảm giác nguy cơ chính là người này. Dù là chính là dung huyết thiên cảnh, cũng không có cho hắn mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Lão tổ, giết bọn hắn. Sở Thiên Cuồng lông mày cũng là hơi nhíu lại. Bên tai truyền đến Sở Hà thanh âm thống khổ, hắn ánh mắt lại rơi tại Lý Chiến Thần trên thân. Trước đó hắn căn bản không có phát giác được người này có bất kỳ dị thường, thế nhưng là hiện đây này, hắn lại cảm giác người này phong mang, giống như một thanh lợi kiếm, thẳng phá vân tiêu lợi kiếm. Khuyên các ngươi đừng giết, bằng không Sở gia tất diệt. Lý Chiến Thần nhìn thoáng qua trọng thương Trần Chính, nhãn thần như kiếm, nhường mấy lớn dung huyết địa cảnh, thần sắc có chút run lên, bị kinh hãi. Nói xong, Lý Chiến Thần ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Sở Thiên Cuồng trên thân. Người cũng là Hà gia người. Sở Thiên Cuồng nhìn xem bị áp ở Trần Chính, ánh mắt rơi vào Lý Chiến Thần trên thân. Không phải, Vậy là ngươi người nào? Hà gia đối thủ, Lý Chiến Thần cùng Sở Thiên Cuồng có qua, có lại đối thoại, trực tiếp trở thành tất cả tu sĩ tiêu điểm. Sở Thiên Cuồng cũng có chút suy nghĩ không định nhãn trước người. Trần Chính mặc dù lĩnh ngộ đại thành chân ý, thế nhưng là thiên hồn cái nào không có lĩnh ngộ chân ý. Đối Trần Chính, hắn lật tay có thể chấn, thế nhưng là trước mắt trước đó, lại làm cho hắn có chút suy nghĩ không chừng. Đối thủ, Sở gia tất diệt, ta ngược lại thật sự là muốn thử xem. Chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng tiếu, là thật bị chọc giận quá mà cười lên. Người mà chết, ta sẽ thông báo cho hắn. Lý Chiến Thần lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dung Huyết Thiên Cảnh, mà lại mấy tên, còn có một tên Sở Thiên Cuồng. Cứu, khẳng định là cứu không ra. Bất quá, mấy tên Dung Huyết Thiên Cảnh, có thể cản nghĩ hắn cũng rất không có khả năng. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Trần Chính ngược lại là cười nhạt một tiếng, thoải mái vô cùng, hắn đã sớm coi nhẹ sinh tử, bằng không cũng sẽ không hai nhập tử vực. Lúc này, đột nhiên một thân ảnh lại một lần nữa chậm rãi ngưng hình. Nhìn thoáng qua Trần Chính, lại liếc mắt nhìn Sở Hà trên thân. Ta nói qua, các ngươi khí tức ta nhớ kỹ. Nguyên bản ta chỉ là muốn giết liên quan người. Chấm ngoặc kép, nguyên bản hắn báo thù. Chẳng qua là lúc đó cướp giết hắn người. Dù sao, hắn báo không phải tử thù, chỉ là giết mình. Còn muốn phân thây, nếu như chỉ là giết mình, hắn đoán chừng đều sẽ không để vào trong lòng. Thế nhưng là Trần khác biệt, Sở gia nếu dám tổn thương hắn một phân một hào, toàn bộ Sở gia chôn cùng. Hà Chấn Nam nói, ánh mắt từ trên thân Sở Hà rơi vào Sở Thiên Cuồng trên thân. Lúc này hắn không che giấu chút nào lấy sát cơ của hắn. Tay một chỉ Trần Chính. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo thiên vân mà lên, hướng phía mặt phía bắc mà đi. Mây biến mất không thấy gì nữa, biến mất quyết tuyệt, nhường Sở Thiên Cuồng con ngươi có chút co rụt lại. Ở trong đó có rất nhiều cùng hắn lý giải tương xung địa phương. So như thế nào ra lão tộc trưởng nếu như là thiên hồn kia không nên không chiến đấu lực, mà lại Sở Hà đánh chết Hà gia lão tộc trưởng. Thế nhưng là ngưng hình về sau một cái nhận ra, nói rõ bề ngoài chưa biến, mặc dù nói thiên hồn có thể tại ngưng hình lúc thiên biến vạn hóa, nhưng là căn bản không có tất yếu. Cái này nói rõ Hà gia lão tộc trưởng chưa chắc là thiên hồn, mà không phải thiên hồn. Trước mắt lại là chuyện gì xảy ra? Thiên hồn ngoại trừ đoạt xá bên ngoài, còn có lực công kích là thế nào một chuyện? Chính là bởi vì đây. Sở Thiên Cuồng nhìn thoáng qua Sở Hà, trong lòng 10 điểm kiêng kỵ, bởi vì hắn biết rõ Sở Hà tứ chi không phải bị cái này gọi Trần Chính tu sĩ đoạn, mà là bị đạo kia hồn chỗ đoạn. Trần Chính, từ bỏ ngươi cái này bên ngoài tính người. Hà gia ngược lại là quả quyết. Sở Thiên Cuồng đầu óc có chút không có quay tới, khẽ nhíu mày nhìn xem đạo kia hư hư thực thực thiên hồn biến mất, nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn đoạn tứ chi vẫn là giết ta, theo ngươi, đừng nói quá nhiều, sẽ để cho ta khinh bỉ ngươi cái này thiên hồn không có mặt bài. Rất lâu, Trần Chính khóe miệng mang máu, không quan trọng mở miệng, nghĩ đến Hạ An nói một cái từ. Sở Thiên Cuồng không phải không sát phạt quả quyết, chỉ là Trần Chính bộ dáng, thiên hồn quỷ dị, hắn thật sự có nhiều suy nghĩ không chừng. Cái này khiến hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đó cùng mình trò chuyện người kia. Bất quá, người kia giống như là một cái không có việc gì người. Quay người lại một lần nữa cất bước mà vào trong quán trà. Đi tới bên cửa sổ vị trí. Tiếp tục uống nước trà. Hết thảy trước mắt, nhường nguyên bản ngay tại trong trà lâu Sở Dĩnh trao mày. Nhìn chòng chọc vào Lý Chiến Thần. Nàng rõ ràng nhìn xem một kiếm kia. Chỉ là trước mắt tùy ý một kích, lại phá trừ Dung Huyết thất phẩm thiên cảnh toàn lực xuất thủ. Cái này một phần thực lực, quả thực nhường nàng con ngươi có chút co rụt lại. Đặc biệt là nhìn xem Lý Chiến Thần tuổi trẻ. Các ngươi về trước đi. Sở Thiên Cuồng nhìn thoáng qua Sở Hà, lại liếc mắt nhìn Lý Chiến Thần. Sở Thiên Cuồng bên người Dung Huyết thiên cảnh, nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần, lại liếc mắt nhìn Trần Chính, vung tay lên, dung huyết thiên cảnh hiểu rõ. Một bà nhấc lên Trần Chính, thân như ngỗng trời, mà Sở Thiên Cuồng thì là dạo bước bước vào quán trà. Lên lầu 2, lão tổ, Sở Dĩnh vội vàng nghênh đón. Thế nhưng là Sở Thiên Cuồng gật đầu, cũng không có xem Sở Dĩnh một cái, mà là đi tới Lý Chiến Thần đối diện, ngồi xuống mà xuống. Có thể Sở Dĩnh là không dám làm can, đi theo Sở Thiên Cuồng sau lưng, mà Triệu Liên cũng là cung kính đứng dậy, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Lý Chiến Thần. Ngươi không cần thăm dò, ta không phải thiên hồn, Nguyên Kiếm Tông kiếm tử. Lý Chiến Thần ngược lại là bưng chén trà, uống một hơi cạn sạch. Sở Thiên Cuồng con ngươi có chút co rụt lại, đánh giá trước mắt, Nguyên Kiếm Tông, Thiên Chính Vực, nhất lưu thế lực, so với hắn Sở gia thực lực càng yếu hơn chỉ là trước mắt Lý Chiến Thần, nhưng hắn cái này thiên hồn có chút suy nghĩ không chừng. Dung huyết ngũ phẩm thực lực này không tính là gì, nhưng vấn đề là Lý Chiến Thần một kiếm kia, nói rõ người trước mắt vượt cấp chiến lực cực mạnh, Nguyên Kiếm Tông kiếm tử, đời kế tiếp tông chủ, tuổi trẻ tài cao, không bằng cùng nửa bước mệnh chuyển Nguyên Kiếm Tông bảo hộ bài cường giả. Hướng Sở ra một lần, Sở Thiên Cuồng cười nhạt một tiếng, không có trước đó âm lãnh, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Không được, Lý Chiến Thần cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, hắn chi tâm cảnh, không phải người bình thường có thể liên lụy. Lắc đầu, tại Nguyên Kiếm Tông tiêu hóa hấp dẫn về sau, hắn ra chỉ là vì điều tiết tâm cảnh. Cùng Hạ An Chi giao chiến, tâm cảnh tất nhiên muốn hoàn mỹ không tì vết. Nếu như biết rõ có gì ra lão tộc trưởng tồn tại, hắn đoán chừng đều không sẽ ra tay. Không thể không nói, Hà gia lão tộc trưởng tồn tại xác thực quỷ dị. Ban đầu tu gia tộc, thế mà xuất hiện thiên hồn đồng dạng tồn tại. Mà này quỷ dị tồn tại, tin tưởng sẽ để cho thiên hồn kiêng kỵ. Về nhà viện binh, mà Sở Thiên Cuồng cũng là nhường một thân ảnh chậm rãi hiển hóa, một tên lão giả xuất hiện. Chúc mừng Sở lão tổ trùng hoạch tân sinh. Chiến Thần không muốn đi, ta cũng không tốt quấy rầy Sở gia. Lão giả mang trên mặt vẻ tươi cười, hữu thiện mở miệng, dù sao trước mắt là thiên hồn cường giả trùng sinh, hắn khẳng định không thể sĩ diện. Sở Thiên Cuồng trầm ngâm một cái, kia lúc rảnh rỗi lại nối tiếp. Sau khi nói xong, Sở Thiên Cuồng đứng dậy, thân hình khẽ động, ly khai lầu các, đồng thời, Sở Dĩnh nhìn thoáng qua Triệu Liên, cũng là đi theo Sở Thiên Cuồng trở về Sở gia. Hắn muốn tới, Lý Chiến Thần ngẩng đầu nhìn xem mặt phía bắc, thần sắc có chút chờ mong. Ngươi xác định như vậy hắn sẽ đến? Lão giả ngược lại là không coi ai ra gì, thần sắc nhàn nhạt, phảng phất xem trong quán trà cái khác tu sĩ không có gì. Mà cái khác tu sĩ nhìn xem lão giả, từng cái cũng là tránh ánh mắt đánh giá. Nguyên Kiếm đại trưởng lão đối với Hà gia tộc trưởng cũng không là bình thường hiếu kỳ, đặc biệt là trở về Nguyên Kiếm Tông, nghe Mạc Ngôn ca sau, hắn đối với 3 năm chi chiến càng thêm mong đợi, cũng tương tự có chút bận tâm. Lý Chiến Thần xem kiếm nhập ma, một trận chiến này kết cục khó liệu, bởi vì hắn đã biết rõ Lý Chiến Thần đã làm được tử vong chuẩn bị. Trần Chính gặp nạn, hắn làm sao lại không tới? Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần thần sắc nhàn nhạt, nhìn phương bắc, nếu là Sở gia giết Trần Chính đâu? Đừng nói giết, gãy tay gãy chân, hủy là tu vi, bất luận cái gì dính một, Sở gia tất diệt. Lý Chiến Thần không có cái gì do dự, thần sắc nhàn nhạt, khẳng định mở miệng. Cái này khiến bên cạnh Triệu Liên nghe vậy, đối với trong miệng cái kia hắn, quả thực có chút hiếu kỳ. Chỉ là nhìn xem hai người kia cường đại khí trang, dù là chính là Sở gia lão tổ, tựa như cũng không dám khinh thị, lại chỗ nào vòng đến nàng mở miệng, ta quan tâm là cái gì a? Chấm ngoặc kép, Triệu Liên trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, ly khai quán trà, chính mình sự tình còn không biết rõ như thế nào, nàng nơi nào có thời gian quan tâm những người khác. Sở gia trong đường, Sở Thiên Cuồng về tới từ đường, nhìn xem một đạo máu me đầm đìa thân ảnh, hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Sở Thiên Cuồng bước vào Sở Gia Từ Đường, đi vào trong đó, nhìn xem máu me đầm đìa, trên thân còn có một tia cực kỳ nhỏ bé côn trùng. Trên thân thể bò, chui vào thân thể, lão tổ, lão tổ, một đạo cùng Sở Hà tương tự trung niên nam tử, lập tức cung thân, mà Sở Hà cũng tại tổ tư, tràn đầy hận ý, lại tràn đầy khoái ý nhìn xem, chỉ là hắn hiển nhiên không đứng lên nổi. Sở Thiên Cuồng ánh mắt rơi vào hiển nhiên vừa mới trải qua một phen tra tấn bóng người trên thân. Mặc dù thân thể run rẩy, nhưng là thần sắc không thay đổi chút nào. Cái này khiến hắn không khỏi nhìn nhiều một cái, có chút nghiêm nghị, chuyện đã xảy ra hôm nay, quả thực nhường hắn cảm giác có chút vượt qua hắn nhận biết. Thiên hồn nhận biết rộng, cực kỳ đáng sợ, dù là chính là hắn tham gia thiên chiến, cướp đoạt cơ duyên, cũng là trải qua cân nhắc, tính ra đến tự mình khả năng bỏ mình, mà làm hậu sự xử lý. Có thể một đạo dung huyết ngũ phẩm nguyên kiếm tông kiếm tử, cấp độ yêu nghiệt mạnh, nhường hắn ánh mắt trầm xuống. Còn có kia Hà gia lão tộc trưởng càng quỷ dị, thiên hồn cường giả trải qua sự tình rất nhiều. Có thể những này, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hiện tại, chỗ đụng tới sự tình, cũng có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cảm giác này thật không tốt, thế nhưng là cảm giác xấu, vượt hắn vượt cẩn thận. Lão tổ, đợi cha tấn hắn một phen, giết hắn. Sở Hà thần sắc suy yếu, tứ chi hoàn toàn không có, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Sở Thiên Cuồng không có trả lời, nghiêm túc tới nói, không nhìn thẳng Sở Hà, nếu như một tháng Hà gia không người đến cứu ngươi, ta sẽ trước phế ngươi tu vi, phá ngươi kinh mạch, ném ra, chấm ngoặc kép. Lời này, ngược lại để Trần Chính mở mắt, ta sợ các ngươi chịu không được. Trần Chính nhàn nhạt nói một câu, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi Hà gia không người nào dám tới. Chấm ngoặc kép. Sở Thiên Cuồng yêu dị cười cười, hắn không phải không muốn giết, cái kia quỷ dị Hà gia lão tộc trưởng, là Trần Chính nhường hắn kiêng kỵ nguyên nhân. Nếu như bị dạng này người để mắt tới, Sở gia chỉ có thể mỗi ngày núp ở trong gia tộc. Dần dần, Sở gia tất nhiên nhận lấy ảnh hưởng, bị đàn sói thôn phệ, làm thiên hồn cường giả. Hắn quá rõ ràng thiên hồn ngoại trừ đoạt xá bên ngoài, còn có thể giết người nhiều kinh khủng, khó lòng phòng bị, tự mình cầm đối phương một điểm biện pháp không có. Trừ phi có diệt hồn giả xuất hiện, nhất thời hồi lâu, đi nơi đó tìm diệt hồn giả, chỉ khi nào có ứng đối quỷ dị thiên hồn người trước mắt, hắn trước phế đi, tiêu một cái mối hận trong lòng, sau đó đang suy nghĩ biện pháp hủy diệt Hà gia toàn tộc. Hiện tại không phế, chỉ là hắn không có tìm được ứng đối quỷ dị thiên hồn chi pháp, không nóng nảy đoạn mất đường lui. Già mà không chết là vì yêu, cho nên đồ vật chỉ là một cái chớp mắt. Kỳ thật ngay tại Sở Thiên Cuồng trong lòng cân nhắc mà qua, nếu như kia Hà gia thiên hồn tại hắn nhận biết bên trong, người này đã đều chết hết thấu. Trước dẫn đi. Sở Thiên Cuồng vung tay lên, lập tức có một đạo dung huyết thiên cảnh nắm lấy Trần Chính bả vai, biến mất tại tổ tư. Mà cùng Sở Hà tương tự trung niên, vẫn là Sở Hà muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Lão tổ, cái này Hà gia, chấm ngoặc kép. Lúc này, một đạo cực kỳ già nua lão giả theo tổ từ chỗ sâu mà ra. Thực lực ba động, giống như là đã sớm vượt ra khỏi dung huyết cực hạn. Cái này Hà gia rất quỷ dị. Không vội, Sở Thiên Cuồng lắc đầu. Mà hắn, cũng là nhường Sở gia từ đường tất cả cao thủ, thần sắc có chút run lên. Dù sao, có thể bị một cái thiên hồn cường giả nói, rất quỷ dị, tuyệt đối không là bình thường quỷ dị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.